Chương 63, một mình đấu toàn thế giới. Đồng thời, bởi vì mọi người đều là tổ đội trạng thái. Vừa rồi Diệp Thần nộ soát tay chỉ thực cốt khô lâu, giới lãng, mê muội bọn họ cũng thu được số ít điểm kinh nghiệm phân phối. Tuy nói chút ít, nhưng này cũng là nhằm vào Diệp Thần mà nói. Mỗi người bọn họ điểm kinh nghiệm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lạp thăng một mảng lớn. Thì ra, bang chủ đều là như vậy thăng cấp sao, thật là thoải mái đứng bất động. Hỏa tiễn thăng cấp nhanh lên quét rác rơi xuống vật phẩm thời gian tồn tại 10 phút, vượt lên trước thời gian liền tiêu thất hàng ngàn con thực cốt khô lâu, cống hiến ra gần 3.000 miếng đồng tệ, còn có trên 100 món đồ trắng, kỹ năng thư bình thường. Mọi người khó có thể tưởng tượng, đây chính là bang chủ vừa rồi không đến trong vòng 1 phút, một người thành quả giống 100 con cao 3 mét lớn tinh anh khô lâu rốt cục vọt tới Diệp Thần dưới chân, một cái nhảy, trực tiếp leo lên xương bể núi. Cơ trong tay to lớn cốt đồng, hướng Diệp Thần đập tới. Diệp Thần chân mày hơi đưa lên một chút, đổi một tư thế tiếp tục run rẩy chân. Linh tinh toái từng nhát cốt đồng rơi đập ở Diệp Thần trên người, chỉ tạo thành một mảng lớn một thương tổn. Hơn nữa, ở giữa còn xen lẫn mấy lần lượng máu 100 siêu cao hồi huyết, đây là Huyền Thiên Chiến Thuẫn thú hồn thủ hộ đang có tác dụng nuôi chịu đến 10 lần công kích, tự động gây ra thú hồn thủ hộ, hồi phục lượng máu 100 con tinh anh khô lâu, đối với Diệp Thần tạo thành 100 lần công kích, cộng dẫn phát 10 lần thú hồn thủ hộ. Nói cách khác, những thứ này tinh anh khô lâu đối với Diệp Thần tổng cộng cũng liền tạo thành chân thực thương tổn, lại kích phát tổng cộng 10. Không không điểm hồi huyết cái này cờ mờ nờ làm sao còn đánh hơn nữa, không chỉ như vậy, những thứ này tinh anh đầu khô lâu đỉnh, còn mỗi người toát ra 1.205 siêu cao phản tổn thương trực tiếp miểu sắt quỳ xuống một mảnh ken tinh anh khô lâu tàn nghiệm. Đây không phải là nhân loại, cái này cờ mờ nờ là một ma quỷ người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 tinh anh khô lâu điểm kinh nghiệm, so với thông thường thực cốt khô lâu, phải nhiều năm lần. Diệp Thần mới vừa lên tới 7 cấp thanh điểm kinh nghiệm, lại lạp thăng một mảng lớn, đến rồi 1/3 bộ dạng. Đồng thời, cái này 100 con tinh anh khô lâu, còn cống hiến mười mấy món 7 cấp thanh đồng trang bị. Diệp Thần trước hết để cho phía sau chạy tới một đám đội viên đem hết thẻ trang bị, đồng tệ, sách kỹ năng thu hồi. Hắn tự mình một người, thì trực tiếp leo lên đối diện khô lâu núi. Các đội viên xem bồi rối giới lãng la lớn, bang chủ, ngươi đây là muốn bỏ lại bọn ta, một người một mình đấu toàn thế giới sao, manh lượng bất túc. Cặc cặc cặc lao đại, không muốn ném nhân ra đại ngược cước ác, lao đại, dẫn chúng ta trang bức dẫn chúng ta phi a a. Từ Lỗi cùng mê muội đồng tình nhìn bọn họ liếc mắt, nói, nhanh lên quét rác chụp xong đuổi theo sát đi, lao đại vẫn chờ chúng ta tảo hạ một lớp đâu, các ngươi muốn tập quán bang chủ lao đại nhịp điệu, đồng dạng tình huống là, chúng ta quét sân, chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua lao đại đánh quái tốc độ. Mọi người, khô lâu trên núi, toàn bộ đều là đen như mực nham thạch, tản ra khí tức cấm lãnh. Đỉnh núi ở giữa có 3 cái to lớn động sâu. Từ không trung quan sát, vừa vặn hợp thành một cái bộ xương khô trên đầu 2 cái nhãn động, một cái miệng hình dạng. Hơn nữa từng cổ một hàn khí tận xương khói đen, từ 3 cái to lớn trong động sâu, không ngừng bốc lên, dung nhập vào tầng mây cùng với phía dưới khô lâu lâm xương mủ dày đặc bên trong. Khô lâu trên núi, toàn bộ là quái vật tinh anh. Ngoại trừ ngay từ đầu chạy xuống đi 7 cấp tinh anh khô lâu, còn có 8 cấp tinh anh hàn băng khô lâu. Cùng với đợi ở khô lâu núi chỗ sâu đại đầu mục cập buột khô lâu vương trong đó, 8 cấp tinh anh hàn băng khô lâu, công kích 145, phòng ngự 50, trên người còn có băng giáp. Nếu như cận chiến đơn vị công kích tinh anh hàn băng khô lâu, lại bởi vì băng giáp quan hệ, chịu đến tốc độ đánh giảm bớt, tốc độ rớt xuống mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Các lộ huy chưa tất cả mọi người leo lên. Diệp Thần đối với mê muội cao thanh vô mã, ngực nhỏ đám người nói, dù quái A có thể kéo bao nhiêu, chỉ cần đừng chết là được. Cao Thanh Vô Mã cùng ngực nhỏ hai người vẫn là lần đầu tiên 5 cấp nhiều bỏ chạy tới 7, 8 cấp khô lâu núi dụ quái, hơn nữa còn là quái vật tinh anh. Hai người tuy là sau này đều là thiên phú chắc tuyệt thánh cấp thích khách, nhưng lúc này, vẫn chỉ là cái không trưởng thành sổ. Mê muội có đạo tặc doanh trại từng trải, liền lưu loát hơn. Cầm trong tay dao găm, liền lập tức tiến nhập ẩn thân trạng thái, sau đó như gió nhảy vào khô lâu núi ở chỗ sâu trong. Cũng mở ra dành gì em mở phản biến thành mị lực như vậy một cái ta thời gian biến thiên không bao giờ phai màu bụng đen tâm ngọt đây chính là ta ưng thuận lời thề chưa quá cùng nhau mê muội nhanh nhẹn âm nhạc, vang vọng ở kiềm nén, âm hàn khô lâu trên núi, có vẻ là như vậy đột ngột cùng quỷ dị. Đại ngược cướp át đám người mở to hai mắt, phảng phất thấy quỷ một dạng. Ẩn thân dụ quái thả âm nhạc còn có loại này tao thao tắc vẫn trầm mặc ít nói mê muội huynh đệ. Thì ra nội tâm so với ta giới lãng còn muốn lan nở dê a bội phục mà ngực nhỏ cùng Cao Thanh Vô Mã hai người, cũng là ở mê muội xông ra trong nháy mắt, đồng tử hơi co rụt lại. Bước tiến của hắn thật quỷ dị bằng không bây giờ là tổ đội trạng thái, ta căn bản không có thể nhận thấy được hắn bất luận cái gì tiếng động ngực nhỏ cùng Cao Thanh Vô Mã hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu hoảng sợ màu sắc. Sau đó hít sâu một hơi, mở ra ẩn thân, hướng mặt khác hai cái phương hướng phóng đi. Từ Lôi thì vẻ mặt cửa y bỉ ô y đứng ở một bên, thưởng thức mọi người kinh ngạc thần tình. Thầm nghĩ, chậm rãi khiếp sợ à, các lộ hủy chừa nhiều khiếp sợ mấy lần, cũng liền giống như ta chết lặng, hắc hắc bởi vì không hề ngừng từ trong động sâu toát ra khói đen ngăn cản, trên núi ánh mắt cũng không quá tốt. Mê muội bọn họ nhảy vào hắc vụ bên trong, mọi người chỉ có thể đi qua mơ hồ chuyển tới tiếng hô, mới có thể đại khái phán đoán bọn họ lôi bao nhiêu quái. Qua 2 phút, ngực nhỏ cùng cao thanh vô mã hoa hoa kêu to xông về. Ở phía sau bọn họ, mỗi người đuổi theo 4 con 8 cấp tinh anh hàn băng khô lâu. Bởi vì thích khách ra giòn phòng ngự thấp, song phương tiếp được gần quá, chịu đến hàn băng khô lâu trên người băng hàn chi khí ảnh hưởng, ngực nhỏ cùng cao thanh vô mã vẫn còn ở duy trì liên tục 5 tổn hại mà ở trong. Mắt thấy sau lưng tinh anh hàn băng khô lâu giơ tay lên trong băng đao, liền muốn hướng hai gã thích khách đỉnh đầu đánh xuống. Cặc cặc cặc, Vũ Lâm manh trừ một cái tam liên xạ, đang đuổi được gần nhất một con tinh anh hàn băng khô lâu trên người, đánh ra liên tục 3 đạo 8 thương tổn. Cứu hận rời đi, truy kích ngực nhỏ đích thực tinh anh hàn băng khô lâu, lập tức thay đổi phương hướng, hướng Vũ Lâm manh trừ giống giận nhào tới. Nam Ngạn thiếu niên một cái hỏa cầu thuật, đánh vào một con khác truy kích cao thanh vô mã phía sau gần nhất hàn băng khô lâu trên người, tuôn ra 20 thêm được thương tổn. Hỏa diễm đối với hàn băng, có 50% thêm được thương tổn. Con này hàn băng khô lâu thành công bị Nam Ngạn thiếu niên lôi ra cừu hận. Ngực nhỏ cùng cao thanh vô mã thở phào nhẹ nhõm, lúc này HP của bọn họ, bởi vì một đường hàn băng lô thủng băng hàn chi khí duy trì liên tục tổn hại huyết, bây giờ lượng máu cũng không rồi sao triệu đủ phân nửa. Đại ngực ướt át cùng đại điểu huy vũ trong tay cái khiên, nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong một cái chấn kích, tuy là chấn kích đẩy lùi hiệu quả bị né tránh, nhưng vẫn là thành công ngăn trở cái này hai gã hàn băng khô lâu thân hình. Phanh tinh anh hàn băng khô lâu một tay băng đao, trung điệp chém vào đại ngực ướt át trên người, lập tức tuôn ra một cái 115 tổn thương to lớn. Đại ngực ướt át lượng máu trong nháy mắt giảm xuống 1/3 cũng chính là hàn băng khô lâu băng đao hạ xuống trong nháy mắt, Lệ Khuynh Thành, Tam Xích Giao cầm hai gã vũ em thanh quang, liền lập tức rơi xuống đại ngực ướt át trên người, cho hắn trở về sấp xỉ 70 điểm huyết hắn. Nam Ngạn thiếu niên cùng Từ Lôi đám người lập tức dành thời gian phát ra. Đại điểu thì có vẻ hơi chật vật, bị hàn băng khô lâu một cái băng đao, trực tiếp chém đứt phân nửa huyết, căn bản hơn. Diệp Thần đúng lúc đi tới hướng hàn băng khô lâu đưa ra một kiếm. 346 một cái siêu cao thương tổn từ hàn băng đầu khô lâu đỉnh bay ra, lượng máu trong nháy mắt bị diệt đi 1/3 còn nhiều hơn. Mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn một màn này.